Trường Tăm Tối của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết. Và các bạn cũng đừng quên like các trang fanpage Facebook ở dưới mỗi video để ủng hộ Thanh Bình, để Thanh Bình nhận được sự ủng hộ của tất cả các thính giả và có động lực để ra chuyện thường xuyên. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Đêm Trường Tăm Tối. Tháng 5 năm 2007, hai chai rượu Mao Đài nằm mở để ở trên bàn. Đầy bàn toàn những món ngon đắt đỏ, ba người đang ngà ngà say, đang chén chú chén anh. Ông Trần, hào phóng với anh em quá đấy. Tôi sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên uống Mao Đài đến no. Chu Vĩ cười ha hả, lại uống thêm một chén Mao Đài. Trần Minh Trương lim dim mắt quệ quải nói: Ông vào 3 năm mà anh mới già, tôi không hào phóng được một lần hay sao? Cái gì mà tôi vào 3 năm? Cứ như tôi ngồi tù không bằng. Tôi nói cho ông biết, tôi đi tu tiến là tiến tu, tôi đi học luật, không phải ra rồi vẫn làm cảnh sát đấy thôi. Cái thằng khốn nạn Lý Kiến Quốc làm gì được tôi? Hắn lên phó cục trưởng rồi đấy. Muốn làm gì ông là làm gì ông ngay được đấy. Ông đừng có to mồm nữa, cẩn thận không lại đi tiến tu thêm 3 năm nữa đấy. Trần Minh Trương chọc Đức Giang Dương bật cười. Bây giờ Tuyết Trắng Bình Khang mà còn động vào Lý Kiến Quốc, chứ biết chừng đến lúc con trai làm cảnh sát, người ta hỏi bố cậu làm gì, cảnh sát, cơ quan nào, trường đại học an ninh, ồ, là giáo viên trường cảnh sát hả, đang học trong trường cảnh sát, chà, sắp về hưu đến nơi rồi còn đi học, học, học nữa, học mãi mà, thế thì chắc là trình độ cao lắm rồi nhỉ, cũng tạm tạm, đang học dở cao đẳng. Ai chà, nhìn cái kiểu của hai ông, giờ đứng về phía Lý Kiến Quốc cả rồi. Chu Vĩ chỉ vào bọn họ, ba người cùng lăn ra cười. Trần Minh Trương ho mấy tiếng, cố gắng mở hai mắt đang díu lại vì hơi men, làm do bộ uống rượu tổng kết. Bữa rượu ngày hôm nay là để chúc mừng ba việc. Thứ nhất, ông Tuyết xong vụ tiến tu trong trường an ninh, đã được về, tất nhiên rồi. Chuyện ngoại ngữ thì được mấy điểm thì thôi không nhắc nữa. Còn chuyện đi thi, mở sách chép bài gì gì đấy, chúng ta coi như chưa nghe thấy. Tóm lại, ông Tuyết vẫn là cảnh sát hình sự, vẫn là đội phó, thế là được rồi. Việc thứ hai là tôi, thời gian trước tôi đã thôi việc, không làm nữa rồi. Chu Vĩ và Giang Dương đồng thời kinh ngạc. Anh không làm bác sĩ pháp y nữa à? Đàn ông có tiền là hư hỏng mà. Ai bảo tôi có tiền chứ? Trần Minh Trương đắc ý cười lớn. Mấy năm nay thị trường chứng khoán lên giá, cổ phiếu kiếm được rất nhiều tiền, tôi bán đi hết. Thôi việc rồi. Cậu Giang này, cậu thật là, năm đó tôi đã bảo là bảo cho cậu biết là một thông tin cực kỳ có giá trị, cậu lại không tin, hối hận chưa? Giang Dương xòe tay nói. Tôi bẩm sinh đã không giỏi kiếm tiền rồi mà. Chu Vĩ hỏi. Ông thôi việc rồi thì làm gì? Thì lên phố Hàng Châu tự khởi nghiệp. Ông cụ nhà tôi đã mất năm kia, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại cái địa phương nhỏ Bình Khang này nữa. Định một thời gian nữa, tình hình ở Hàng Châu ổn định thì sẽ đón mẹ tôi lên. Tôi cũng mở công ty làm ăn thử xem thế nào. Nghe nói người bạn lâu năm chuẩn bị rời khỏi Bình Khang, cả hai người đều có vẻ buồn rầu hụt hẫng. Trần Minh Trương mỉm cười an ủi. Đừng dương cái bộ mặt đấy ra, cứ như là tôi với các ông tình cảm khó nói. Tôi sẽ về thăm các ông. Các ông đến thành phố Hàng Châu, tôi tất nhiên sẽ tiếp đón nhiệt tình, bao ăn bao ở, thế còn gì nữa. Chu Vĩ cười to. Được, mình cạn một ly. Chúc ông Trần làm nên sự nghiệp ở thành phố Hàng Châu. À đúng rồi, còn việc thứ ba thì sao? Việc thứ ba là tin vui của Giang Dương. Trần Minh Trương nghiêng đầu nhìn về Giang Dương. Ồ. Chu Vĩ quay về phía Giang Dương, chăm chú nhìn vào mặt anh, một lúc sau bật cười. Không phải là cậu sắp cưới vợ đấy chứ? Giang Dương xấu hổ cúi đầu. Chu Vĩ vội kéo anh. Có gì mà ngại, nói xem nào. Con gái nhà ai? Có ảnh không? Để tôi giám định xem. Đừng quên mất nghề của tôi đấy. Tôi nhìn một cái để biết ngay cô ấy có tốt hay không. Trần Minh Trương trêu: Ông có phải là bố cậu ấy đâu. Nếu ông thấy không tốt thì cậu giang hủy luôn hôn với lại người ta được chắc. Giang Dương ý tứ lấy điện thoại di động, mở ảnh trong đó ra đưa cho Chu Vĩ. Chu Vĩ vừa ngắm nghía vừa hỏi: Quen nhau thế nào? À, mấy năm anh đi tiến tu không ở nhà. Cuối tuần tôi tranh thủ có thời gian đi rượu cao, định dò tìm manh mối nhưng bất lực, không tìm thấy gì. Thu hoạch lớn nhất là quen được cô ấy. Bọn tôi nói chuyện khá hợp. Cô ấy biết việc tôi làm cũng rất ủng hộ. Cô ấy tên là Quách Hồng Hà, đang làm ở một nhà máy dệt may ở phố huyện. Trình độ văn hóa không cao lắm. Có điều cô ấy rất tốt với tôi, rất hiểu và ủng hộ tôi. Mặt Giang Dương ngời lên vẻ hạnh phúc. Chu Vĩ liên tục gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Cô Quách này trông được đấy. Có điều hình như trông cô ấy có vẻ nhiều tuổi hơn cậu. À, hơn tôi 4 tuổi. Chu Vĩ bật cười. Hơn 30. Cũng là gái già rồi. Tôi cứ nghĩ không biết một anh chàng đẹp trai tốt nghiệp đại học chất giang như cậu cuối cùng sẽ lấy một cô vợ thế nào cơ. Bác sĩ pháp y Trần lắc lư cái đầu. Bây giờ đang mốt chị yêu em đấy. Già thì có sao, đẹp nhất vẫn là ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Vừa ấm áp vừa ung dung tự tại. Mặt trời lúc hoàng hôn là tình yêu đến muộn. Mặt trời lúc hoàng hôn là tình nồng mãi mãi. Tất nhiên rồi, cô gái nhiều tuổi này hiển nhiên không thể so được với Ngô Ái Khả. Nghĩ lại trước đây. Chu Vĩ bỗng đanh giọng quát: Trần Minh Trương. Trần Minh Trương lập tức bừng tỉnh, liên miệng nói: Ai chả, trách giam luôn ông lại không. Đêm hôm đó họ uống thoải mái tới bến, cười vui hết cỡ, uống cho đến lúc trời đất quay cuồng. Họ đều không nhắc đến chuyện vụ án nữa, như thể là nói lời tạm biệt với quá khứ. Chao ôi thời gian làm thay đổi xã hội, thay đổi cả con người. Tháng 3 năm 2008, lại một trận tuyết nữa rơi xuống ở Bình Khang. Trong tiết lớn, Giang Dương đưa hai đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát và Chu Vĩ đến trại tạm giam Bình Khang. Bởi vì đúng vào ngày hôm qua, Giang Dương có được một manh mối vô cùng quan trọng. Có một người tên là Hà Vĩ, biệt hiệu Đầu To, là một gã lưu manh nổi tiếng ở địa phương. Sau khi bỏ học cấp 2, hắn liền tập hợp những phần tử không nghề nghiệp ngoài xã hội thành băng nhóm lưu manh 13 Thái Bảo. Trước đây từng ngồi tù 6 năm vì tội cố ý gây thương tích, ra tù không lâu lại đánh nhau, đâm chết người. Sau khi sự việc xảy ra, công an điều tra phát hiện hắn không chỉ phạm tội cố ý giết người mà còn phạm ít nhất 2 tội cố ý gây thương tích. Ngày hôm sau khi công an đi bắt, hắn đã chạy trốn, tiếp đó trên mạng đã công bố lệnh truy nã. Tháng trước hắn lén lút về nhà đón Tết, bị quần chúng tố giác và bị công an bắt sau 3 năm lẩn trốn. Sau khi sơ bộ tra hỏi, xác định danh tính, hiện hắn đang bị nhốt ở trại tạm giam Bình Khang. Hôm qua, hai kiểm sát viên ở Viện Kiểm sát đến trại tạm giam xác thực tình hình vụ án theo trình tự quy định. Hà Vĩ biết lần này vào tù rất có khả năng sẽ bị xử tử hình. Để bảo toàn mạng sống, hắn xin Viện Kiểm sát giảm cho hắn án tử. Hắn sẽ khai ra một vụ án mà công an chưa điều tra làm rõ. Năm 2004, một thành viên của băng 13 Thái Bảo đã giết hại một phụ nữ ở xã Diệu Cao. Sau khi nhận được thông tin về một vụ án quan trọng khác, các đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát liền về cơ quan báo cáo ngay với lãnh đạo. Giang Dương biết tin, lập tức liên tưởng đến Đinh Xuân Muội. Nhận được sự đồng ý của lãnh đạo, anh liền đích thân sang thẩm vấn cho rõ ràng. Vừa đến trại tạm giam là họ lập tức tra hỏi Hà Vĩ. Sau khi xác thực danh tính theo thông lệ, Giang Dương giảng giải rõ về chính sách cho hắn biết. Vụ án mà anh khai ra ngày hôm qua, sau khi điều tra, nếu đúng sự thực, tôi thay mặt Viện Kiểm sát đảm bảo khi tòa xử nhất định sẽ nộp tài liệu lập công của anh lên tòa án, cố gắng xin cho anh được giảm án ở mức độ cao nhất. Có thể đảm bảo không bị xử tử hình không? Ánh mắt Hạ Vĩ lặng nề. Hắn biết không thể thoát được mức án nặng bây giờ, chỉ mong có cơ hội được sống. Tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần lời khai của anh có tác dụng quan trọng đối với vụ án chưa được điều tra rõ, Viện Kiểm sát chúng tôi khá chắc chắn về khả năng có thể đảm bảo cho anh không bị tử hình. Giang Dương nhìn hắn rất chân thành. Hắn hít một hơi thở thật sâu, gật đầu. Tôi đồng ý. Nói ra hết những gì mình biết, Rất tốt. Giang Dương không nói thêm gì khác, hỏi thẳng vào vấn đề. Người bị hại tên là gì? Tôi không biết, chỉ biết là một phụ nữ mở một quán hàng nhỏ ở xã Diệu Cao. Anh giật thót tim, lại càng tin chắc hơn. Hung thủ là ai? Nó tên là Vương Hải Quân. Trước đây tôi kết tình huynh đệ với 12 anh em, lập băng 13 thái bảo, thời gian đó là đệ tử của tôi. Chuyện Vương Hải Quân giết người anh làm thế nào mà biết được? Anh em chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Khoảng vào đầu năm 2005, tôi ăn cơm với Vương Hải Quân. Sau khi say rượu, nó nói với tôi một buổi tối năm ngoái, nó và một người nữa, tôi không quen, quên mất tên rồi, đến xã Diệu Cao bắt một phụ nữ đi, sau đó giết hại cô ta, cho xác vào trong bao tải, vứt xuống một cái giếng bỏ hoang trên một ngọn đồi hoang bị cháy trụi phía ngoài xã Diệu Cao. Tại sao hắn lại giết người? Nó nói là nhận tiền của người ta thuê làm. Nhận tiền của ai? Tôi có hỏi nhưng nó không nói. Nó bảo không được nói đến người đó, nói ra là mất mạng. Giang Dương nhìn trước đài ghi âm bên cạnh, rồi lại nhìn đồng nghiệp đang ghi chép ở bên cạnh, trong lòng thấy yên tâm. Lần này những thông tin quan trọng đều đã được lưu lại, hơn nữa quy trình đầy đủ, chứng cứ được pháp luật công nhận. Lần này chắc chắn không giống như lần trước bị coi là lấy chứng cứ trái pháp luật, không được pháp luật công nhận. Anh lập tức tập trung suy nghĩ vào việc hiện tại, tiếp tục hỏi: bây giờ Vương Hải Quân làm gì, ở đâu? Nó làm quản lý phòng bảo vệ ở tập đoàn Ca Ân. Trong lòng Giang Dương đã hoàn toàn chắc chắn. Sau khi thẩm vấn xong, anh vội ra ngoài. Chu Vĩ đã vô cùng nóng ruột. Người bị hại có phải là Đinh Xuân Muội không? Giang Dương đưa bản ghi lời khai cho anh xem, cười nhạt bảo: 100% là Đinh Xuân Muội. Anh đưa theo người tin tưởng được quả mình đi bắt Vương Hải Quân ngay. Thân thể bố trí cảnh sát hình sự và người bên đồn công an đi tìm xác Đinh Xuân Muội. Xác chết ở trong cái giếng cạn trên một ngọn đồi bỏ hoang bị cháy phía ngoài xã Diệu Cao. Ngọn đồi đó tôi có ấn tượng, lần nào đến xã Diệu Cao cũng đi qua đó. Một quả đồi rất nhỏ, chắc là không đến một ngày là tìm thấy. Chu Vĩ gật đầu: ừ, tôi lập tức đi luôn. Giang Dương kéo anh lại, trịnh trọng bảo: thời điểm quan trọng nhất, ông nhất định phải cẩn thận. Nếu không, công sức cố gắng bao nhiêu năm quả chúng ta đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Anh phải đưa theo người đáng tin cậy của mình, đồng thời hành động phải nhanh, không được cho bọn chúng thời gian phản ứng. Chu Vĩ hiểu ý. Tôi hiểu. Bây giờ Lý Kiến Quốc là phó cục trưởng phụ trách điều tra hình sự, có quyền mệnh lệnh tuyệt đối cho tôi, không thể để hắn biết trước. Tôi sẽ đưa mấy cảnh sát hình sự mới đi cùng để bắt người. Mấy đồn công an trong huyện đều có bạn thân của tôi, tôi nhờ họ cử người đi tìm xác chết. Việc này đã đến lúc kết thúc rồi. Ánh mắt anh âm thầm nhìn về phía xa. Giang Dương vội đến chỗ đội điều tra hình sự. Chu Vĩ hớn hở thông báo đã bắt được Vương Hải Quân một cách suôn sẻ. Giờ hắn vẫn đang kháng cự lại đội thẩm vấn hình sự, không hợp tác khai ra. Có điều chỉ cần xác tìm ra xác nạn nhân, thêm vào đó là tư liệu lời khai của Hạ Vĩ ở trại tạm giam, hắn có chối bằng trời. Không lâu sau, tin vui báo về. Trong cái giếng cạn trên ngọn đồi hoang phía ngoài xã Diệu Cao, quả nhiên phát hiện thấy một xác chết. Xác chết đã hoàn toàn thối rữa, chỉ còn bộ xương, nhưng qua bộ xương có thể phán đoán là xác chết của phụ nữ. Bác sĩ pháp y trong huyện đang đưa người đến để khám nghiệm. Chu Vĩ nói xong, hai người gần như vui đến phát khóc. Chu Vĩ xúc động nói: thật không ngờ, tôi thật không ngờ mấy năm sau lại xuất hiện thời cơ quan trọng để phá vụ án này. Tôi cứ tưởng là kiếp này không bao giờ. Ánh mắt đỏ lên, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhớ lại những gì mình và Giang Dương đã trải qua trong thời gian phá án trước đây, trong lòng anh trào dâng cảm xúc. Giang Dương nắm chặt nắm đấm, dằn giọng nói: tốt quá, đúng là tốt quá. Vụ án mạng đã hé lộ, Vương Hải Quân rất có khả năng sẽ bị tử hình. Một khi phải chịu án tử thì Tôn Hồng Vận có dùng tiền cũng không thể mua chuộc được hắn. Vương Hải Quân tất sẽ khai ra, đến lúc đó Tôn Đồng Vận và Hồ Nhất Lãnh đều phải đối mặt với án tử hình, không còn kẻ nào có thể cứu được chúng. Đang nói chuyện thì Lý Kiến Quốc dẫn mấy cảnh sát hình sự vội vã chạy đến, thấy Chu Vĩ liền hỏi: Vương Hải Quân ở đâu? Chu Vĩ giận dữ trợn mắt nhìn hắn: anh định làm gì? Lý Kiến Quốc cười nhạt: nghe nói đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, bây giờ tôi đích thân phụ trách vụ này, anh không cần quản nữa. Vụ án này do tôi điều tra. Tôi bắt người, tôi cử người đi tìm xác chết. anh định dựa vào cái gì mà đòi tiếp quản? Chú Vĩ nắm chặt nắm đấm, hai người gầm gừ nhìn nhau. Lý Kiến Quốc hoàn toàn không coi anh ra gì, làm ra vẻ đương nhiên. Tôi là lãnh đạo của anh phải nghe theo lệnh của tôi. Diễn biến vụ án nghiêm trọng, tôi phải đích thân thẩm vấn. Tất nhiên anh cứ yên tâm, sau khi phá được vụ án, lúc báo cáo với cấp trên, công lao sẽ là của anh hết, được chưa? Không được. Chú Vĩ quát to một tiếng, toàn bộ các cảnh sát hình sự đều nhìn về phía họ. Chú Vĩ! Quai hàm Lý Quyến Quốc co giật. Anh là cảnh sát, anh buộc phải phục tùng mệnh lệnh. Chú Vĩ gầm lên. Tôi nói cho anh biết, vụ án này tôi quyết không buông tay. Anh không muốn làm gì mọi người đều biết rõ. Vương Hải Quân đã bị bắt thì chỉ vài hôm nữa sẽ là anh. Lý Kiến Quốc giáng một cú đấm vào mặt Chu Vĩ. Chu Vĩ định xông vào đánh trả nhưng đã bị Giang Dương và các cảnh sát hình sự bên cạnh ôm chặt, kêu to bảo không được mất bình tĩnh. Anh đúng là vô kỷ luật ở cơ quan quen rồi. Đội giám sát lẽ ra phải gặp anh lần nữa nói cho rõ. Lý Kiến Quốc đanh giọng nói. Tôi là lãnh đạo, tôi có quyền ra lệnh cho anh làm gì. Bây giờ nghi phạm đã bị bắt, xác chết cũng đã tìm thấy, chỉ còn lại việc thẩm vấn, không cần anh quản. Công phá án này đều thuộc về anh, tôi không tranh công với anh. Điều này có mọi người làm chứng. Bây giờ mọi vụ án khác rất cần anh, tôi yêu cầu anh lập tức đi xử lý. Chu Vĩ nghiến răng. Còn vụ án gì mà nhất định phải tôi đi mới được? Vụ nhóm mấy phụ nữ có bầu đi ăn trộm, đồn công an liên tục rất nhiều ngày nhận được tin báo. Chu Vĩ không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, gầm lên. Mẹ kiếp, lại là nhóm của mấy con mụ có bầu đi ăn trộm, nhất định phải tôi đi bắt sao? Diễn biến vụ án nghiêm trọng. Nghiêm trọng cái cục cứt. Lý Kiến Quốc quát. Chú Vĩ, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn nhục mạ lãnh đạo, ngày mai đội giám sát sẽ đưa anh đi. Chú Vĩ cười nhạt. Được, tôi không chửi anh. Hôm nay ông mày cứ ngồi đây, không đi đâu hết. Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, giận dữ gật đầu. Được, anh không đồng ý đi phá vụ án phụ nữ có bầu đi ăn trộm, tôi cũng không làm gì được anh. Nhưng sau này bất cứ vụ án nào anh đều không phải quản nữa. Tất cả mọi người đều không phối hợp với anh. Anh tự quyết định đi. Chu Vĩ nghiến răng, quai hàm giật mạnh. Trong hệ thống cơ quan, anh không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, lãnh đạo không thể khai trừ được anh, nhưng sẽ lệnh cho tất cả mọi người đều không phối hợp với công việc của anh. Anh sẽ bị tất cả mọi người xa lánh, cô lập, không ai giúp đỡ, còn khó chịu hơn bị đuổi việc. Phá án buộc phải có từ hai người trở lên. Một khi Lý Kiến Quốc đưa ra mệnh lệnh đó, sau này Chu Vĩ sẽ không còn cơ hội tham gia phá án, chẳng khác nào bức tử chặng đường làm cảnh sát còn lại của anh. Giang Dương nói khẽ vào tai anh khuyên nhủ. Tuyết Trắng, chịu nhịn thêm vài ngày nữa. Bây giờ Vương Hải Quân giết người chứng cứ đã rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Mấy hôm nữa sau khi đưa sang trại tạm giam sẽ là viện kiểm sát thẩm ấn. Anh yên tâm, phía sau có tôi. Chu Vĩ nhìn Giang Dương rồi hít một hơi thở sâu, hướng về phía Lý Kiến Quốc giận dữ gật đầu. Được, tôi đi bắt nhóm phụ nữ có bầu đi ăn trộm ngay đây, thưa phó cục trưởng Lý. Sáng ngày hôm sau, Chu Vĩ xông vào văn phòng viện kiểm sát, mặt trắng bệch, một tay túm chặt lấy bả vai của Giang Dương, chậm rãi nói. Các cậu mau đi bắt Lý Kiến Quốc đi. Giang Dương và tránh văn phòng Ngô cùng các nhân viên khác vội dìu Chu Vĩ ra. Chu Vĩ thở hổn hển, lồng ngực co rút dữ dội. Tránh văn phòng Ngô vội rót trà vỗ vào ngực anh. Cảnh sát Chu, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh cứ bình tĩnh nói. Loại điên rồ vô lương tâm, đúng là loại điên rồ vô lương tâm. Chu Vĩ run run cầm chặt cốc trà. Vương Hải Quân chết rồi, Vương Hải Quân chết rồi. Anh nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Giang Dương chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, thẳng người lên, cố gắng kìm nén cơn sóng đang dội lên trong lòng, quá độ kinh ngạc, gương mặt thất thần. Không phải là hắn đang bị tạm giam trong cục công an sao? Chết thế nào được? Tôi không biết, không cần nghĩ cũng biết là Lý Kiến Quốc làm. Tránh văn phòng Ngô nói nhỏ. Không, không thể nào, phó cục trưởng Lý bên các anh làm sao lại có thể làm vậy với nghi phạm được. Chu Vĩ nhìn cốc trà trong tay, ánh mắt vô hồn. Nửa đêm Vương Hải Quân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, không cứu được đã chết. Tôi có lén hỏi bác sĩ nắm được tình hình. Bác sĩ nói là lúc Lý Kiến Quốc đưa đến, Vương Hải Quân đã chết rồi. Lý Kiến Quốc vẫn yêu cầu bệnh viện cấp cứu bằng mọi cách. Đến sáng hôm sau mới nói với bên ngoài, nói là Vương Hải Quân đã chết. Tránh văn phòng Ngô run run nói.

từng điều tra viên phụ trách thẩm vấn tối hôm qua để điều tra. Giang Dương hứ một tiếng. Lý Kiến Quốc sợ nhất là Vương Hải Quân khai ra, làm gì lại có chuyện sử dụng nhục hình để ép cung. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương. Tối hôm qua người đầu tiên phát hiện ra hắn đột tử là anh à? Ừ, đúng vậy. Thế thì một mình anh à? Vâng. Sau khi anh thẩm vấn xong, hắn vẫn bình thường chứ? Lý Kiến Quốc do dự đáp. Sau khi kết thúc thẩm vấn, phạm nhân thường đều rất mệt. Chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng lúc đó chúng tôi không phát hiện ra trạng thái sức khỏe của hắn có biểu hiện gì bất thường. Bệnh viện nói hắn đột tử vì đường huyết thấp hả? Ừ, đúng vậy. Bệnh viện nói như vậy. Danh Dương nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta. Chúng tôi sẽ xem hồ sơ bệnh án. Lý Kiến Quốc cau mày không nói gì. Tôi cần xem camera giám sát. Lý Kiến Quốc cúi đầu lén đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt nói khẽ. Do sơ suất tối hôm qua đã không bật camera giám sát. Không bật camera giám sát sao? Giang Dương trợn mắt. Bất cứ cuộc thẩm vấn nào cũng phải bật camera giám sát. Làm sao lại có thể không bật được? Lý Kiến Quốc thở dài. Đúng là chúng tôi làm việc sơ suất. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Anh chịu trách nhiệm thế nào? Người đã chết rồi, anh phải chịu trách nhiệm hình sự. Giang Dương không kìm được nổi giận. Lúc này phó huyện trưởng phụ trách tư pháp lên tiếng. Đồng chí kiểm sát viên, các đồng chí hiểu rõ pháp luật, nói chuyện không phải có tinh thần pháp luật. Nghi phạm đột tử, cục công an không sử dụng nhục hình để ép cung. Sơ suất duy nhất là quên không bật camera giám sát. Lỗi này thường là kỷ luật nội bộ, không cần nâng tầm đến mức hình sự chứ. Giang Dương nghiến răng, đanh giọng chất vấn Lý Kiến Quốc. Vết kim tiêm trên cổ Vương Hải Quân là ở đâu ra? Lý Kiến Quốc lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Vết kim tiêm gì? Phía sau gáy Vương Hải Quân có vết kim tiêm, anh có cần xem ảnh không? Cái này thì tôi không biết. Lý Kiến Quốc làm ra vẻ vô tội. Giang Dương trừng mắt nhìn hắn. Tôi sẽ yêu cầu thành phố cho làm khám nghiệm tử thi. Lúc này cục trưởng cục công an lên tiếng. Đây tất nhiên là quyền của viện kiểm sát. Các anh có thể căn cứ vào trình tự xin thành phố cử nhân viên kỹ thuật hình sự. Còn về việc quyết định trách nhiệm của đồng chí Lý Kiến Quốc, nội bộ cơ quan chúng tôi sẽ trao đổi và xử lý. Sau đó nếu bên viện kiểm sát vẫn cảm thấy không hợp lý, có thể đưa ra kháng cáo. Cục trưởng nói như vậy rõ ràng là có ý bảo lãnh cho Lý Kiến Quốc hôm nay. Viện kiểm sát không thể đưa hắn về thẩm vấn. Giang Dương im lặng một lúc, cuối cùng đành bất lực cúi đầu thỏa hiệp. Hơn một tuần sau đó, Giang Dương liên tục xin cơ quan công an cấp trên cử bác sĩ pháp y điều tra việc Vương Hải Quân tử vong bất thường tại cục công an, nhưng nhận được câu trả lời là người nhà của Vương Hải Quân đã từ chối không cho công an tiến hành khám nghiệm tử thi vì muốn giữ tôn nghiêm cho người chết. Giang Dương biết nhất định là Tôn Hồng Vận đã cử người xúc tiến việc này. Người có tiền luôn có rất nhiều cách để mua chuộc người sống, người đã chết cho dù là người thân của mình, nhưng nếu đã là thực sự thì tất nhiên là để tiền vẫn quan trọng hơn. Giang Dương đành hỏi ý kiến của Trần Minh Trương. Trần Minh Trương giúp anh liên hệ mấy bác sĩ pháp y có kinh nghiệm còn đang công tác ở địa phương khác. Sau khi xem ảnh cổ Vương Hải Quân, họ đều nói vết kim tiêm còn rất mới, chắc là xảy ra không lâu trước khi chết. Kết hợp với báo cáo chẩn đoán của bệnh viện là do đường huyết thấp dẫn đến đột tử, mà sau khi điều tra phát hiện bệnh án của Vương Hải Quân không có tiền sử đường huyết thấp, nghi là hắn đã bị viêm insulin quá nhiều. Những vết bầm trên cổ và cánh tay là do hắn bị khống chế túm chặt để tiêm insulin vào cổ. Tất cả những điều này đều cần được bác sĩ pháp y tiến hành giám định tử thi. Giang Dương căn cứ vào đó nhiều lần nộp đơn đề nghị lên cấp trên, nghi ngờ đây không chỉ là một tử giản đơn giản, có khả năng là phạm tội hình sự, mà việc khám nghiệm tử thi trong trường hợp phạm tội hình sự thì người nhà không có quyền phản đối. Nhưng cấp trên mãi không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Còn người nhà nhiều lần yêu cầu cho hỏa táng xác Vương Hải Quân, chỉ vì viện kiểm sát kiên trì phản đối mới tạm thời giữ lại. Chập tối hôm đó, sau khi hết giờ làm việc, Danh Dương ở lại cơ quan miệt mài viết báo cáo. Bỗng thấy Quách Hồng Hà, vợ anh cuống cuồng chạy vào, vừa nhìn thấy anh liền hỏi luôn. Có phải anh nhờ người đón Lạc Lạc rồi không? Lạc Lạc là con trai duy nhất của họ, mới 3 tuổi, đang học mẫu giáo. Hằng ngày tan học vào 4 giờ, Quách Hồng Hà phải đi làm đoàn để con ở trường mẫu giáo đến 5 giờ mới đón. Kết quả 5 giờ hôm nay, khi cô đi đón, cô giáo nói với cô là có một người đàn ông trung niên lái ô tô riêng, tự xưng là bạn của Giang Dương, đến đón con hộ anh. Thông tin về bố mẹ đều nói chính xác, người dân ở địa phương nhỏ đơn giản mộc mạc, thế là cô giáo để cho ông ta đón đứa bé đi. Quách Hồng Hà biết gần đây chồng mình rất bận vì vụ án, cũng không có người bạn nào đi ô tô, càng không cử người đi đón con, cảm thấy bất thường, vội tìm đến cơ quan anh. Không, anh chưa bao giờ cử người đi đón Lạc Lạc cả. Giang Dương lập tức thấy thần kinh tê liệt, anh nhảy dựng ra khỏi ghế. Quách Hồng Hà liền bật khóc nghẹn ngào nhắc lại lời cô giáo. Giang Dương không phải biết làm thế nào, ruột gan nóng như lửa đốt. Chánh văn phòng Ngô ở bên cạnh vội bước tới. Đừng chậm trễ nữa, mau chóng đến đồn công an báo án, tìm con về trước đã. Hai người nghe vậy liền quay đầu vội chạy ra ngoài. Chánh văn phòng Ngô mặt buồn rười rượi nhìn theo bóng dáng tất bật của Giang Dương, buông một tiếng thở dài đắng lòng, trở về chỗ ngồi lấy ra một chiếc phong bì. Ông cầm chiếc phong bì nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài rồi lại nhét chiếc phong bì vào trong túi. Báo án xong, đồn công an làm thủ tục đăng ký, nói mất tích chưa đến 24 giờ đồng hồ, tạm thời chưa điều tra. Giang Dương tranh cãi rất lâu, cuối cùng gọi cho Chu Vĩ đến. Chu Vĩ mắng cho nhân viên ở đồn công an một trận té tát, bảo họ nhanh chóng đi tìm đứa bé mới xong. Suốt dọc đường, Chu Vĩ khuyên nhủ, an ủi Giang Dương và Quách Hồng Hạ đang hoảng hốt lo lắng. Đưa họ về nhà, vừa đến cửa nhà thì nhìn thấy một chiếc xe con. Một người trên xe bước xuống ôm Lạc Lạc đang cầm một chiếc máy bay đồ chơi cười hớn hở. Hồ Nhất Lãng từ xa đã cười đon đả chào họ. Sao bây giờ mới về nhà? Đợi anh chị rất lâu rồi, tôi đưa con anh chị đi ăn một bữa ngon. Tặng cháu mấy món đồ chơi, anh chị có giận chứ? À không giận chứ. Quách Hồng Hà vừa nhìn thấy con trai vội lao tới đón lấy, vừa xoa đầu con vừa khóc, vừa xoay lại còn lại vừa mắng, đứa bé liền khóc ầm lên. Hồ Nhất Lãng cau mày nói, nó còn nhỏ đã hiểu gì đâu, sao lại làm thế? Giang Dương lạnh lùng chăm chú quan sát Hồ Nhất Lãng, anh bước qua đỡ vợ, ra hiệu cho cô vào nhà trước, đợi vợ lên trên tầng đóng cửa lại. Anh không kìm nén được nữa, xông tới giáng luôn một cú đấm vào mặt Hồ Nhất Lãng. Chu Vĩ cũng xông tới đá túi bụi vào Hồ Nhất Lãng. Lúc này phía bên cạnh vang lên tiếng máy ảnh. Hồ Nhất Lãng ôm đầu kêu to, chụp ảnh chúng nó lại, tôi sẽ tố giác. Chu Vĩ không thèm quan tâm, đấm luôn một cú vào đầu hắn. Hôm nay có mấy việc mày, việc cũng phải cho mày chết. Thuộc hạ của Hồ Nhất Lãng mấy đối phương quá dữ dằn, vội xông tới cố gắng kéo hai người gần như phát điên ra. Hồ Nhất Lãng máu me be bét khắp mặt, dần giọng nói, chúng mày được lắm, cứ đợi đấy. Trần Minh Trương cầm chai rượu Mao Đài rót rượu cho hai người, cười nói, giờ cả hai ông đều bị tạm thời đình chỉ công tác rồi, cứ ở thành phố Hàng Châu thêm một thời gian, tôi đưa các ông đi chơi cho thoải mái, mọi khoản chi tiêu tôi bao. Ông chủ Trần vẫn tốt nhỉ. Chu Vĩ nâng chén rượu lên uống cạn một hơi rồi lại tự rót một chén đầy. Chỗ ông có ăn có uống tôi không về nữa. Ở thành phố Hàng Châu hay chứ, ở về Bình Khang làm cái gì, đúng không cậu Giang? Giang Dương im lặng giây lát rồi đáp lời, tôi ở mấy hôm rồi về. Tôi về cơ quan gặp lãnh đạo bảo họ nhanh chóng cho tôi công tác trở lại. Chu Vĩ lắc đầu, tạm thời đình chỉ công việc chứ có phải là đuổi việc đâu, cậu sốt ruột cái gì? Anh dừng lại một lúc rồi hỏi với giọng ngạc nhiên, không phải là cậu vẫn chưa từ bỏ muốn tiếp tục điều tra Tôn Hồng Vận đấy chứ? Giang Dương im lặng mặc nhận. Trần Minh Trương khẽ thở dài một tiếng, cũng bắt đầu khuyên nhủ, cậu Giang này, bây giờ đến cả Tuyết Trắng cũng bỏ cuộc rồi, cậu còn kiên trì làm gì nữa? Đúng thế, xác Vương Hải Quân đã bị hỏa táng rồi, bây giờ cậu còn có thể điều tra gì được nữa? Chúng ta vốn đã bỏ cuộc từ mấy năm trước rồi, lộ rõ manh mối về vụ án Đinh Xuân Muội, cứ tưởng là sẽ có một bước đột phá. Kết quả thế nào? Vương Hải Quân đã bị cục công an mưu sát, cậu còn điều tra cái gì hả? Giang Dương uống cạn một hơi hết chén rượu rồi rót luôn một chén nữa. Tôi không ngờ chúng to can đến mức này. Thời điểm này nếu tôi bỏ cuộc thì cuối cùng sẽ không thể có cách nào xử được bọn chúng nữa. Sau khi về tôi sẽ viết lại toàn bộ mọi việc trong suốt những năm qua, gửi cho Viện Kiểm sát thành phố, Viện Kiểm sát tỉnh, các ủy viên trong Ủy ban Kiểm tra của Viện Kiểm sát tối cao, cả lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Công an nữa. Tôi tin chắc rằng thế nào cũng có người quan tâm đến những vụ án này. Vụ án như thế này, thế nào cũng có ngày được làm rõ sự thật. Trần Minh Trưng bím môi hạ thấp giọng nói, nếu cậu tiếp tục làm như vậy, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Giang Dương cười buồn, Tôi đã không còn như mấy năm trước nữa rồi. Tôi bây giờ không còn kỳ vọng bất cứ điều gì vào tiền đồ tương lai. Tôi bây giờ còn tồi tệ hơn nữa không? Cũng lắm thì bọn chúng sẽ tìm cơ hội mưu sát tôi như mấy lần trước chứ gì. Khi bọn chúng lấy con trai tôi ra để uy hiếp tôi thì tôi đã không còn sợ hậu quả tồi tệ hơn nữa rồi. Thế thì cậu cũng phải nghĩ cho Quách Hồng Hà và Lạc Lạc một chút chứ. Câu nói khẽ của Trần Minh Trương chạm vào tuyến phòng ngự yếu đuối nhất trong lòng Giang Dương. Đầu tiên bọn chúng giết Hầu Quý Bình, sau đó giết Đinh Xuân Muội, rồi lại giết Vương Hải Quân. Giết nhiều người như vậy, bọn chúng đã lộng hành từ lâu rồi. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tại sao bọn chúng chỉ lợi dụng quy định để đốn gục cậu và ông Tuyết, nhưng chưa bao giờ ra tay đe dọa an toàn tính mạng của hai người chưa? Giang Dương nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi và anh Tuyết luôn đề phòng bọn chúng ra tay thế nào được? Nếu thật sự muốn ra tay với hai người cũng rất dễ, ít nhất cũng không khó bằng mưu sát Vương Hải Quân trong cục công an. Trần Minh Trương lắc đầu nói tiếp. Họ không dám ra tay với hai ông, một là các ông là công chức nhà nước, hai là có rất nhiều người thầm lặng ủng hộ và bảo vệ đằng sau các ông. Ngoài anh ra còn ai ở đằng sau ủng hộ việc điều tra của chúng tôi? Giang Dương cười nhạt. Có mà còn rất nhiều. Mấy năm vừa rồi các ông điều tra Tôn Hồng Vận, rất nhiều người bên tòa án, công an, viện kiểm sát đều ngầm biết từ lâu. Rất nhiều người đều tin các ông, có điều họ không dám dũng cảm ra mặt chống lại băng đảng lớn như các ông. Nhưng trong lòng họ ủng hộ các ông. Phải biết rằng hầu hết mọi người đều có tấm lòng lương thiện, đều đứng về phía chính nghĩa. Lấy Chu Vĩ làm ví dụ, năm đó Chu Vĩ bắn súng vào đúng quần của Nhạc Quân, nhìn từ bên ngoài, đó là hành vi cực kỳ tồi tệ. Có vào tù mấy năm cũng không quá, nhưng tại sao cuối cùng chỉ phải đi tiến tu 3 năm rồi lại quay về vị trí công tác cũ? Bọn Tôn Hồng Vận còn muốn ông ấy tiếp tục làm cảnh sát hình sự chắc? Tất nhiên là không. Kể cả lần này đánh Hồ Nhất Lãng bị chụp ảnh, cấp trên đều có lý do để điều chuyển các ông khỏi vị trí công tác thực sự, nhưng họ không làm như vậy, chỉ là tạm thời đình chỉ công tác một ông 3 tháng. Một ông 1 tháng? Ai cho các ông tiếp tục ở lại làm cảnh sát hình sự? Ai cho cậu tiếp tục ở lại làm viện kiểm sát? Chỉ có lãnh đạo của các ông. Mặc dù họ giữ im lặng, nhưng họ biết các ông làng đang làm gì. Bây giờ đen và trắng đang cân bằng. Nếu các ông gặp rủi ro thì hầu hết những người giờ phút này đang im lặng sẽ bật lại rất nhanh. Mỗi người đều có một mạng lưới quan hệ xã hội. Biết đâu đấy sẽ có người trong số họ tố giác với Bộ Công an, Viện Kiểm sát tối cao. Cũng có thể có những người trong số họ vốn đã quen biết lãnh đạo cấp cao. Khi những nhân viên điều tra đại diện cho chính nghĩa như các ông đến mạng sống của mình cũng không giữ được, thì bên im lặng đó sẽ thực sự nổi giận. Thế cân bằng giữa đen và trắng bị phá vỡ, bọn Tôn Hồng Vận biết rõ điều đó, cho nên bọn chúng tuyệt đối không dám ra tay với cá nhân hai ông. Nhưng mặc dù bọn chúng không dám ra tay với cá nhân hai người, nhưng lại dám dùng vợ cậu, con trai của cậu để uy hiếp cậu. Đến lúc đó sẽ phải làm thế nào? Cậu có thể liều mình như chẳng có, nhưng gia đình cậu vô tội. Tôi... Thôi, nghe lời khuyên của tôi, đừng quản nữa. Cứ giữ thế cân bằng này, có thể nhiều năm sau, sự thật bỗng nhiên được làm rõ. Vào một ngày nào đó, vì một nhân tố nào đó thì sao? Chu Vĩ cũng nói. Cậu Giang à, ông Trần nói cũng rất đúng. Cậu phải nghĩ cho Quách Hồng Hà và Lạc Lạc. Cậu là chỗ dựa của mẹ con cô ấy, chắc cậu cũng không muốn làm, muốn vì mình mà mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm chứ. Giang Dương cầm chén rượu, tay dừng lại giữa chừng. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Sức lực trong cơ thể anh dường như bỗng chốc bị rút kiệt. Anh nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn, bật ra một câu nói khó nhọc và kiên định. Tôi sẽ ly dị. Tháng 11 năm 2009, hết giờ làm việc, Giang Dương gặp Hồ Nhất Lãng. Đối phương khách sáo lên tiếng chào. Kiểm sát viên Giang, giữa chúng ta e là có chút hiểu lầm. Mong anh chiếu cố, chúng ta làm tìm cái chỗ nào đó để nói chuyện một chút được không? Giang Dương liếc xéo. Có gì mà nói, không có thời gian. Hồ Nhất Lãng mỉm cười nói. Anh bận như thế, có nghĩ đến chuyện nhờ người đưa đón con trai giúp không? Giang Dương bất giác nắm chặt nắm đấm, im lặng giây lát lạnh lùng nói. Tôi đã ly dị vợ rồi, con trai vợ nuôi. Các anh còn muốn thế nào nữa? Hồ Nhất Lãng xòe hai tay. Anh đừng nói thế, tôi chỉ là muốn tìm một chỗ trao đổi một vài tình hình với anh thôi, không cần phải bực bội đâu nhỉ. Giang Dương hít một hơi thở sâu, kìm nén cơn giận. Được, tôi nói chuyện với anh. Bọn chúng đưa Giang Dương đến phòng riêng trong một nhà hàng lớn. Hồ Nhất Lãng bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Giang Dương ngăn hắn lại. Không cần, tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì của các anh. Anh có chuyện gì mau nói, xong rồi tôi còn đi. Hồ Nhất Lãng không hề bực bội, hắn cười nói. Thôi được, nếu kiểm sát viên Giang không muốn ăn thì chúng ta sang bên cạnh nói chuyện một chút được không? Họ ngồi ra bộ sofa trong gian phòng phụ bên cạnh. Hồ Nhất Lãng lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, đẩy sang phía đối diện cười nói. Anh Giang, nghe nói anh đã viết một số tư liệu gửi cho một số lãnh đạo cấp trên, có phải là bản này không? Nghe hắn nói, Giang Dương không hề bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng lấy được tư liệu tố giác. Anh thản nhiên thừa nhận. Đúng là tôi viết. Trong này nhất định là có một số hiểu lầm. Tổng giám đốc Tôn của chúng tôi từ trước đến giờ luôn rất khâm phục cách cư xử của anh, mong muốn có thể trở thành bạn của anh. Còn về chuyện tư liệu, anh có thể không gửi nữa được không? Tổng giám đốc Tôn nhất định sẽ... Không thể. Hồ Nhân Lãng gượng gạo ngậm miệng lại, lời định nói mắc lại ở cổ họng. Hắn lắc đầu cười vẻ ngán ngẩm, lấy một bộ bài trong túi ra, rút lấy một nửa đặt trước mặt Giang Dương, nửa còn lại đặt trước mặt mình. Giang Dương hồ nghi quan sát hắn. Anh làm cái gì thế? Hồ Nhất Lãng không trả lời trực tiếp mà nhấc một chiếc vali từ phía sau lưng ra, mở vali. Bên trong toàn là những cọc tiền nhân dân tệ đều tăm tắp. Hắn đổ cả đống tiền trên mặt bàn, uống nước nói. Hay là chơi một trò chơi, kiểm sát viên Giang có thể rút một quân bài bất kỳ trong tay anh. Tôi cũng rút một quân bài tay tôi. Mỗi lần chỉ cần quân bài của anh lớn hơn quân bài của tôi, một cọc tiền sẽ thuộc về anh. Nếu nhỏ hơn của tôi, anh không cần trả bất cứ gì cả. Thế nào? Giang Dương cười nhạt một tiếng rồi đứng lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cái trò này. Các anh cứ giữ lấy mà chơi với nhau. Chà, đợi đã. Hồ Nhất Lãng vội đứng dậy, gượng cười đon đả kéo anh lại. Trò chơi dân dã này của chúng tôi đúng là rất tầm thường, không đạt đến tầm hứng thú của kiểm sát viên Giang. Cho phép tôi được làm một vụ việc để bù đắp. Anh cũng ly dị một thời gian rồi, đàn ông mà, thế nào cũng phải anh có một vài sở thích chứ. Hắn ho mạnh mấy tiếng, lập tức hai cô gái xinh đẹp trẻ trung rãnh ngực sâu hun hút đi vào phòng, mỉm cười rất chuyên nghiệp, đồng thời nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Giang Dương lả lướt, ngọt ngào gọi anh Giang. Giang Dương hất luôn họ ra, quát lớn: các anh đừng có hòng kéo tôi xuống bùn bằng cái trò này. Tôi không phải là Lý Kiến Quốc, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ trở thành Lý Kiến Quốc. Dứt lời, anh sải bước đi ra khỏi phòng. Hồ Nhất Lãng dừng bước đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng anh xa dần, thở dài một tiếng: là một người tốt, có điều không phải là người thông minh. Ngày thứ hai, sau khi Nghiêm Lương nói chuyện với Lý Tĩnh, ban chuyên án đã liên lạc được với Chu Vĩ, nói là muốn gặp ông để tìm hiểu về tình hình vụ án Giang Dương bị giết hại. Chu Vĩ vui vẻ nhận lời, nhưng đưa ra một điều kiện đi kèm: toàn bộ kiểm sát viên trong viện kiểm sát cao cấp của tỉnh phải có mặt, vì ông còn muốn tố giác một sự việc với ban chuyên án. Triệu Tuyết Dân kín đáo xin ý kiến của Cao Đông. Cao Đông ngầm ý là có thể chấp nhận điều kiện đi kèm đó, để tất cả những đồng chí của viện kiểm sát cao cấp của tỉnh đều tham dự. Thế là Triệu Tuyết Dân bố trí một văn phòng ở phân đội điều tra hình sự, đưa Nghiêm Lương và một vài lãnh đạo của viện kiểm sát cao cấp tỉnh, sở công an tỉnh trong ban chuyên án đến gặp Chu Vĩ. Nghiêm Lương là người hỏi trước, nhưng những người khác sẽ bổ sung. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Lương gặp Chu Vĩ. Đối phương khoảng hơn 50 tuổi, để đầu húi cua, hai bên tóc đều đã ngả màu, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đầy dày dặn, đường nét như dạo tạc, lưng lúc nào cũng thẳng đừ. Vào đến cửa, thấy ngừa nhiều người có dáng vẻ lãnh đạo như vậy, nhưng ông ta không hề tỏ ra hoảng hốt, thoải mái ngồi xuống, bình tĩnh đảo mắt nhìn khắp một lượt, cuối cùng nhìn vào Nghiêm Lương. Ông ta quan sát mấy giây với vẻ rất trọng thị rồi mới quay đầu đi. sau khi giới thiệu sơ qua liền đi vào vấn đề chính. Nghiêm Lương hỏi ông ta: Anh và Giang Dương quen nhau bao lâu rồi? 10 năm. Quan hệ giữa các anh như thế nào? Rất thân, không thể thân hơn được nữa. Chu Vĩ trả lời chắc nịch, khí thế đó khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm giác trong lòng ông ta nhất định chất chứa một sự bất mãn nào đó. Nghiêm Lương quan sát ông ta một lúc rồi chậm rãi nói: Về vụ án Giang Dương bị giết hại, anh biết được những gì? Chú Vĩ thở ra một hơi lạnh: Tôi dám khẳng định chắc chắn là Hồ Nhất Lãng sai người làm việc đó. Ý anh là Hồ Nhất Lãng ở tập đoàn Ca Ân sao? Ừ, đúng vậy. Tại sao anh ta và Giang Dương có mâu thuẫn gì? Chú Vĩ nhìn khắp một lượt: Tôi và Giang Dương vừa mới gặp nhau trước khi cậu ấy chết mấy ngày. Cậu ấy nói với tôi, trong tay cậu ấy có mấy tấm ảnh. Mấy tấm ảnh đó có thể đổi cho Hồ Nhất Lãng lấy một khoản tiền lớn. Lúc đó Hồ Nhất Lãng đã sai người đưa cho cậu ấy 200.000 tệ. Cậu ấy yêu cầu đối phương đưa thêm 400.000 tệ, nhưng đối phương mãi không chịu. Chắc chắn là nguyên nhân này đã khiến Hồ Nhất Lãng làm liều cho người giết cậu ấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Mọi người đã biết đúng là bộ phận tài vụ của tập đoàn Ca Ân có chuyển cho Giang Dương 200.000 tệ trước khi anh ta chết, nhưng không hề biết tại sao lại chuyển tiền cho anh ta. Theo như lời Chu Vĩ, họ càng tin chắc mấy tấm ảnh trong tay Giang Dương chắc là vết đen gì đó của Hồ Nhất Lãng. Nghiêm Lương hỏi câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc: Là ảnh gì mà Giang Dương có thể dùng để đổi cho Hồ Nhất Lãng lấy một khoản tiền lớn như vậy? Chu Vĩ im lặng hồi lâu, rồi đột ngột đanh giọng nói: Một tập ảnh mà Hầu Quý Bình chụp hơn 10 năm về trước. Về quá trình tập đoàn Ca Ân dụ dỗ ép buộc thiếu nữ vị thành niên phục vụ tình dục để hối lộ quan chức. Nghe đến tập đoàn Ca Ân hối lộ tình dục quan chức, mọi người đều tập trung cao độ, biết rằng đây là một vụ án nghiêm trọng. Nghiêm Lương lập tức hỏi: Trước khi chết, Hầu Quý Bình liên tục tố giác việc một học sinh nữ của cậu ấy đã tự sát sau khi bị xâm hại tình dục. Không lẽ... Đúng thế. Không thì không chỉ có một học sinh nữ bị hại, không phải cô bé đó bị Nhạc Quân cưỡng bức, mà là bị Nhạc Quân đưa đến khách sạn Ca Ân để tập đoàn Ca Ân bao gồm cả Tôn Hồng Vận hối lộ tình dục quan chức. Tôn Hồng Vận sai Hồ Nhất Lãng tìm những thằng lưu manh như Nhạc Quân, chuyên tìm kiếm những cô bé không sống chung cùng với ba mẹ, nhút nhát, sợ phiền ở nông thôn, phục vụ tình dục cho những gã quan chức có sở thích quái đản, hòng mưu lợi. Phòng họp im phăng phắc, mọi người đều suy xét về tính chân thực của thông tin này. Tập đoàn Ca Ân là một trong những doanh nghiệp tư nhân mạnh nhất tỉnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trong khu vực. Ông chủ là Tôn Hồng Vận lại kiêm rất nhiều vị trí trong chính trị, giữ nhiều vị trí quan trọng như đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hiệp hội. Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế vô cùng mật thiết. Nếu thông tin này là thật, tất sẽ dẫn tới một đại vụ đại án dính líu đến rất nhiều người. Một vị kiểm sát viên của Viện Kiểm sát cao cấp tỉnh lập tức hỏi: Những bức ảnh đó bây giờ đang ở đâu? Ảnh ở chỗ Giang Dương. Khi đó cậu ấy nói đã cất vào một chỗ kín cho nên tôi không nhìn thấy. Thế anh có chứng cứ gì để chứng minh lời anh nói là đúng sự thật? Ánh mắt Chu Vĩ không hề né tránh, nhưng ông ta chậm rãi lắc đầu. Tôi không có chứng cứ. Những người tham dự bàn tán một hồi, kiểm sát viên chỉ thẳng ra, không hề nể nang. Thông tin của anh rất chấn động, mặc dù hôm nay giữa chúng ta là cuộc họp nội bộ. Cuộc nói chuyện với anh sẽ không được thông báo ra ngoài. Có điều anh không có căn cứ, bằng chứng gì mà nói như vậy là không nên. Nếu bên ngoài biết được, anh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Chu Vĩ cười nhạt. Tôi và Giang Dương đã điều tra sự việc này 10 năm rồi. Thời gian đầu tư cách đây rất lâu từng có chứng cứ. Kết quả cứ bị phá hoại hết lần này đến lần khác, tiêu hủy hết, Bây giờ tôi nói như vậy đúng là không có căn cứ bằng chứng. Có điều nói đến chịu trách nhiệm pháp lý. Ha ha, chúng tôi đã thanh toán xong từ lâu rồi. Đầu tiên tôi bị kỷ luật, rồi đi tiến tu, sau đó điều chuyển công tác từ một cảnh sát hình sự trở thành công an ở đồn khu vực. Hàng ngày xử lý những vụ cãi cọ, mâu thuẫn của các ông bà già. Có lẽ trong mắt các vị lãnh đạo lớn như vậy vẫn còn chưa đủ. Nhưng Giang Dương 3 năm ngồi tù oan, từ một kiểm sát viên trẻ tuổi đầy triển vọng bị hãm hại vào ngồi tù, trở thành thợ sửa điện thoại di động. Ha ha, như vậy cũng đủ trách nhiệm pháp lý rồi chứ. Anh nói Giang Dương là một viên kiểm sát viên trẻ tuổi đầy triển vọng, anh ta ngồi tù oan mất 3 năm sao? Một kiểm sát viên khác hỏi. Đúng vậy, tôi muốn tố giác vụ án oan khiến Giang Dương phải vào tù. Cánh mũi Chu Vĩ phập phồng hệt như một con trâu đực đang giận dữ. Kiểm sát viên cau mày hỏi. Tư liệu về người chết là Giang Dương chúng tôi đều đã xem xét rất nhiều lần, bao gồm cả phán quyết của tòa án và nội dung phiên tòa. Về mấy tội danh, về việc vi phạm kỷ luật và phạm tội của anh ta, đều có vật chứng là ảnh, nhân chứng hối lộ và lời khai cùng đơn nhận tội của chính anh ta, như chứng cứ đầy đủ. Sao lại là án oan được? Chu Vĩ hứ một tiếng. Trương Siêu giết hại Giang Dương ngay từ đầu không phải là chứng cứ đầy đủ đấy thôi. Sao các anh không xử anh ta tử hình rồi bắn luôn, mà bây giờ lại điều tra lại từ đầu? Chuyện tình hình khác nhau mà, kiểm sát viên kiên nhẫn trả lời. Chu Vĩ cười ha ha, tiếp tục nói. Trước khi vào tù, Giang Dương đang điều tra Lý Kiến Quốc, vị phó cục trưởng công an Bình Khang thời đó, lãnh đạo cục công an thành phố Kim Hoa bây giờ. Anh ta bị nghi ngờ đã mưu sát nghi phạm để diệt khẩu, tiêu hủy bằng chứng. Tất cả mọi người nghe thông tin đó đều trợn tròn mắt. Kết quả Giang Dương bị Hồ Nhất Lãng lấy người nhà ra để uy hiếp, bắt đi đàm phán. Trên bàn đàm phán, Hồ Nhất Lãng bày ra một đống tiền mặt, lấy ra một bộ bài, bảo cậu ấy thắng tiền. Giang Dương không thèm đếm xỉa, Hồ Nhất Lãng lại tìm gái đến để mua chuộc cậu ấy. Giang Dương vẫn không động lòng, quay người bỏ đi. Nhưng không ngờ Hồ Nhất Lãng đã lấy máy ảnh chụp trộm lại cảnh Giang Dương cầm tiền. Các cô gái bám vào người cậu ấy, tố giác với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, nói là cậu ấy dựa vào vị thế là kiểm sát viên, nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp hối lộ. Doanh nghiệp không còn cách nào khác mới phải tố giác. Không chỉ như vậy, đúng là rất trùng hợp. Mấy hôm đó, thẻ lương của Giang Dương đột nhiên có thêm 200.000 tệ. Một đương sự trong một vụ án hình sự mà cậu ấy từng xử lý, thấy lương tâm cắn rứt, đến viện kiểm sát tự thú, nói rằng Giang Dương đã giúp cho anh ta được xử nhẹ. Anh ta đã hối lộ Giang Dương, vì vậy Giang Dương bị bắt, sau đó bị Viện Kiểm sát thành phố Kim Hoa khởi tố. Phiên xét xử sơ thẩm tuyên 10 năm tù, Giang Dương không phục, yêu cầu phúc thẩm. Phiên phúc thẩm tuyên án 3 năm tù, cho đến tận khi cậu ấy ra tù, một vị kiểm sát viên chính trực như vậy cuối cùng đã bị dồn ép đến tận nước này. Các anh là lãnh đạo ở Viện Kiểm sát cao cấp của tỉnh thấy thế nào? Ông nghiến răng, mắt vằn lên những tia máu đỏ. Một vị lãnh đạo của Viện Kiểm sát cao cấp tỉnh nói. Nhưng chính Giang Dương đã viết đơn nhận tội, đồng thời trong phiên tòa phúc thẩm đã nhận tội trước tòa. Nếu đúng như lời anh nói, tất cả đều là bị người khác hãm hại, tại sao anh ta lại tự mình viết đơn nhận tội? Chu Vĩ thở hắt ra một hơi nói. Cậu ấy nhận tội trước tòa là vì đã mắc bẫy của Trương Siêu. Hồ Nhất Lãng là tiểu nhân thực sự, còn Trương Siêu đúng thật là một tên đạo đức giả. Rốt cuộc có phải là Trương Siêu giết Giang Dương hay không, tôi không biết, nhưng Giang Dương nhất định đã tham dự vào. Chú Vĩ nói không sai, Giang Dương ngồi tù 3 năm đúng là bị oan. Hơn nữa 3 năm tù oan của cậu ấy về cơ bản là do tôi gây nên. Trước mặt Trịnh Thiết Dân và Nghiêm Lương, Trương Siêu không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Trịnh Thiết Dân quát. Tại sao anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này? Trương Siêu mỉm cười. Tôi không biết chuyện này lại có liên quan đến việc của Giang Dương bị giết hại. Hơn nữa các anh cũng chưa từng hỏi tôi về chuyện này mà. Chúng tôi làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì liên quan đến các anh trong những năm vừa rồi? Chúng tôi hỏi thế nào hả? Triệu Thiết Dân giận dữ nhìn anh ta, vô cùng bực bội về sự giấu giếm của anh ta trước đó. Anh ta mỉm cười rất bình tĩnh. Bây giờ chắc các anh đã cơ bản hiểu được những sự việc đã xảy ra trong 10 năm qua rồi đúng không? Chúng tôi... Nghiêm Lương giơ tay lên, ngắt lời Triệu Thiết Dân nói. Câu chuyện 10 năm qua giống như một tòa nhà. Bây giờ chúng tôi chỉ biết phần ngoại quan của tòa nhà. Cấu trúc nội bộ cụ thể thế nào, chúng tôi không hề rõ. Bây giờ, điều mà tôi tò mò nhất là câu chuyện 10 năm nay được chúng tôi lắp ghép lại qua lời kể của nhiều người khác nhau. Nhưng rõ ràng là anh biết toàn bộ câu chuyện, đồng thời đã luôn dẫn dắt để chúng tôi biết toàn bộ câu chuyện. Tại sao anh không chịu nói cho chúng tôi biết toàn bộ câu chuyện ngay từ đầu mà phải vòng một vòng đường xa như vậy? Trương Siêu mỉm cười. Du khách đến trước mặt tòa nhà chỉ khi có hứng thú với phần ngoại quan thì mới tìm hiểu sâu về nội bộ của nó. Nếu phần ngoại quan của tòa nhà khiến du khách hoảng sợ, không dám đến gần, thậm chí giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu đi luôn, thì cấu trúc nội bộ của tòa nhà sẽ tiếp tục được lưu giữ cho đến khi có khách muốn vào. Nghiêm Lương và Triệu Thiết Dân cùng nhìn nhau, ông chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu rồi, cũng đã hiểu được dụng ý sâu xa của anh. Bây giờ có thể hé lộ trước một góc được không? Nói xem anh đã làm gì khiến Giang Dương phải vào tù 3 năm. Sau khi chụp được ảnh trước mặt Giang Dương có tiền, bộ bài và phụ nữ ôm cậu ấy, Hồ Nhật Lãng đã tố giác cậu ấy với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra, bỗng nhiên có một đương sự trong vụ án mà Giang Dương xử lý trước đây chạy đến Viện Kiểm sát, nói là Giang Dương nhận tiền của anh ta để giúp anh ta giảm nhẹ án phạt. Lương tâm anh ta bị cắn rứt bởi sự việc này. Anh ta tỉnh ngộ, hối hận và đến tự thú. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tiến hành điều tra, quả nhiên phát hiện trong thẻ lương của Giang Dương có 200.000 tệ do người đó chuyển khoản. Thế là Giang Dương chính thức bị tạm giữ hình sự. Trong thời gian tạm giữ, Lý Tĩnh đã nói cho tôi biết chuyện này vì năm xưa tôi không tố giác vụ án oan sai của Hầu Quý Bình mới dẫn đến hàng loạt những chuyện bất hạnh sau này. Trong lòng vô cùng day dứt, tôi lập tức đến thành phố Kim Hòa làm luật sư biện hộ cho Giang Dương. Lúc ở trong trại tạm giam, Giang Dương kiên quyết không nhận tội. Các anh là người có kinh nghiệm, chắc cũng hiểu cách thức tra hỏi thời đó. Tình hình cụ thể không cần phải hỏi nữa. Nói tóm lại, tôi vô cùng khâm phục nghị lực của Giang Dương. Cậu ấy là một người cực kỳ ngoan cường. Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã tổ chức xét xử diễn tập nhiều lần. Riêng về mặt chứng cứ, ngoài khoản tiền 200.000 tệ có thêm trong tài khoản, những chứng cứ khác đều không được coi là chứng cứ thực sự. Hơn nữa, số tiền 200.000 tệ đó được chuyển vào trong quá trình cậu ấy bị điều tra, tất nhiên có thể coi là chứng cứ đáng ngờ để tranh biện trong phiên tòa. Về vụ án này, tôi rất tin tưởng có thể cãi để cậu ấy thoát tội. Chỉ có điều... Anh ta cúi đầu thở dài. Chỉ có điều cuối cùng phiên tòa sơ thẩm vẫn tuyên án 10 năm tù. Giang Dương không chịu yêu cầu kháng cáo. Trước khi mở phiên tòa kháng cáo, tòa án tổ chức xử diễn tập nhiều lần. Lý do bào chữa của tôi hoàn toàn trên cơ của công tố viên. Lúc này, tòa án đột ngột tuyên bố hoãn mở phiên tòa xét xử. Mấy hôm sau, tôi có vài người bạn học tương đối thân thiết làm việc trong hệ thống tòa án đến gặp tôi, nói với tôi là lãnh đạo đã kết luận về tính chất tội danh của Giang Dương hiện tại. Bản thân cậu ấy nhất mực không nhận tội, mà tôi lại biện hộ cho cậu ấy vô tội, khiến cho việc xử lý rất bị động. Họ nói với tôi, lãnh đạo sẽ không thay đổi kết luận về tính chất vụ án này nếu tôi không quan tâm đến cục diện tổng thể mà biện hộ cho Giang Dương vô tội. Sau này e là tôi sẽ gặp phiền hà khi sát hạch chứng chỉ hành nghề luật sư hàng năm. Còn Giang Dương nếu không chịu nhận tội thì tòa án sẽ tiếp tục hoãn phiên mở tòa xét xử, cậu ấy còn bị nhốt trong trại giam chịu khổ. Nghe đến đó, sắc mặt của Nghiêm Lương dần dần xám lại. Đây rõ ràng là uy hiếp người khác trên danh nghĩa quan tâm đến cục diện tổng thể. Trương Siêu mím môi. Họ dẫn tôi đi gặp một vị lãnh đạo. Vị lãnh đạo đó nói ông ta có thể hứa chắc chắn chỉ cần Giang Dương nhận tội, tính chất vụ án không thay đổi, nhưng số tiền trong vụ án chỉ có 200.000 tệ. có thể tuyên án ở mức độ thấp nhất, thậm chí có thể được hưởng án treo. Cậu ấy đã bị giam trong tù một thời gian rồi, đến khi có kết quả xét xử, trừ vào thời gian tuyên án, có thể sẽ được ra tù luôn. Về vị trí công tác của Giang Dương, ông ta cũng hứa có thể giữ nguyên. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả tôi và Giang Dương, đồng thời lại giữ được thể diện cho họ, khuyên tôi đi thuyết phục Giang Dương. Anh ta thở dài. Tôi đến gặp Giang Dương làm công tác tư tưởng, lúc đầu cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy cho rằng có tội là có tội, vô tội là vô tội, có tội thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Làm sao có thể thừa nhận tội lại không phải chịu trách nhiệm pháp lý? Tôi nói chuyện với cậu ấy rất lâu, cuối cùng nói đến gia đình cậu ấy. Vợ cũ của cậu ấy không có việc làm ổn định, phải nuôi con trai. Cậu ấy cần thỏa hiệp với sự thực, giữ lấy công việc công chức nhà nước. Đây là trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác. Cậu ấy cúi đầu viết đơn nhận tội, cũng nhận tội trước tòa. Anh ta cười buồn. Kết quả phía sau các anh cũng biết rồi đấy. Vị lãnh đạo tòa án đó đã hoàn toàn lừa gạt chúng tôi, cuối cùng vẫn tuyên án 3 năm tù, bị đuổi việc. Nghiêm Lương và Triệu Thiết Dân im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Triệu Thiết Dân ho lên một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề đó. Anh nói: bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc là ai đã giết hại Giang Dương được không? Đây là trách nhiệm điều tra của các anh, không nên hỏi tôi. Anh vẫn không muốn nói sao? Cái chết của Giang Dương, các anh nên đi hỏi Hồ Nhất Lãng và Tôn Hồng Vận. Triệu Thiết Dân nheo mắt. Yên tâm, chúng tôi sẽ hỏi. Trương Siêu khẽ mỉm cười. Nói như vậy có nghĩa là các anh không hề khiếp sợ trước phần ngoại quan của tòa nhà, có hứng thú xem phần bên trong sao? Nghiêm Lương hỏi. Thế bên trong thế nào? Bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết được không? Được, có điều... Mắt Trương Siêu lóe lên một ánh nhìn giảo hoạt. Có điều tôi có một điều kiện đi kèm. Anh nói đi. Tôi muốn các anh phá cách. Lần thẩm vấn này đối với tôi cần có mặt toàn bộ các thành viên trong ban chuyên án. Triệu Thiết Dân cau mày hỏi. Tại sao? Trương Siêu cười đáp. Nếu điều kiện này được đáp ứng, mới có thể chứng minh rằng các anh thực sự muốn vào trong tòa nhà xem tỉ mỉ. Tháng 4 năm 2012, tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi. Chánh văn phòng viện kiểm sát Ngô cầm trong tay một phong bì thư to, đến một con phố rất náo nhiệt. Trong dòng người qua lại tấp nập, ánh mắt ông nhìn về phía một cửa tiệm nhỏ cách đó không xa. Cửa tiệm chỉ chừng 3-4 mét vuông, được ngăn ra từ cửa hàng bên cạnh để cho thuê. Bên ngoài treo một tấm biển hiệu in dòng chữ sửa chữa, dán màn hình điện thoại di động, mua bán điện thoại di động, sạc nhanh. Phía ngoài cửa được ngăn bằng một chiếc tủ kính trưng bày hàng. Phía sau chiếc tủ, một người đàn ông đang cúi đầu chăm chú sửa điện thoại di động. Chánh văn phòng Ngô dừng chân, nhìn về phía người đó rất lâu, dường như vô cùng tâm huyết, chậm rãi bước về phía anh ta. Đến bên chiếc tủ trưng bày hàng, ông dừng chân và đứng yên tại chỗ, im lặng, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông ở bên trong. Một lúc sau, người đàn ông chú ý thấy ánh mắt. Ánh nắng, mặt trời hắt bóng một người lên mình. Bóng người đứng yên rất lâu, lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Phải mất một lúc mới nhận ra nụ cười hiện ra trên gương mặt vẫn rạng rỡ như ngày xưa. Chánh văn phòng Ngô! À, cậu Giang! Ánh mắt chánh văn phòng Ngô chứa chan tình cảm. Ông nhìn người thanh niên này, anh mới hơn 30 tuổi nhưng tóc đã bạc nhiều đến mức chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra. Anh đang cười, những nếp nhăn hẳn sâu trên trán và vết chân chim nơi khóe mắt lộ rõ. Anh không còn trẻ trai nữa, cũng không còn là chàng trai mang tên Giang Dương đẹp trai, cương nghị, chín chắn, giỏi giang, luôn tràn đầy năng lượng ngày nào. Giang Dương đẩy chiếc tủ trưng bày ra, nhiệt tình mời ông vào. Chánh văn phòng Ngô ngồi dựa vào tường, ngắm một lượt khắp gian tiệm nhỏ, rồi lại đưa mắt nhìn người kiểm sát viên đã từng làm việc với mình nhiều năm. Do dự hồi lâu, cuối cùng ông chậm rãi lên tiếng hỏi. Nửa năm nay, sau khi ra tù, cuộc sống của cậu có ổn không? Giang Dương gãi đầu, thủng thẳng đáp lời. Dạ, cũng tạm tạm. Trong thời gian chịu án có được học nghề, cháu được học kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động, dù sao cũng biết được một nghề ạ. Cậu sinh viên ưu tú của trường đại học Chiết Giang. Tránh văn phòng Ngô nuốt nước bọt, giọng nghẹn ngào. Danh Dương thản nhiên mỉm cười. Cái này thì có liên quan gì đến trình độ học vấn đâu ạ. Ai bảo là tốt nghiệp đại học Chiết Giang thì không sửa chữa điện thoại di động được ạ. Người ta tốt nghiệp đại học Bắc Kinh còn đi giết lợn kia kìa. Dù sao bây giờ cũng nuôi sống được mình, cuộc sống cũng tạm ổn ạ. Cậu vào tù đúng là... Tránh văn phòng Ngô bóp bóp khớp tay. Tôi nghe nói cậu vẫn đang kháng cáo lên Viện Kiểm sát thành phố và Viện Kiểm sát cấp cao tỉnh à? Nụ cười trên mặt Giang Dương tắt ngấm, anh nghiêm nghị nói. Cháu đã mất 3 năm tù oan, cháu bị người ta hãm hại, còn bị lừa viết đơn nhận tội. Cháu nhất định phải cố gắng giành lại sự công bằng, cho dù có bị bác lại hết lần này đến lần khác, cháu vẫn sẽ cố gắng. Đây là quyết định tuyên án của sự phối hợp của cả ba bên, công an, viện kiểm sát và tòa án. Cậu muốn lật án, khó vô cùng, khó vô cùng. Ánh mắt Giang Dương thoáng vẻ đề phòng, giọng anh trở nên rất lạnh lùng. Tránh văn phòng Ngô, chú đến để khuyên cháu từ bỏ không kháng cáo nữa đúng không? Tránh văn phòng Ngô cúi đầu không nói gì. Làm sao có thể? Giang Dương cười nhạt lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Lật án là án tù oan của mình chỉ là bước thứ nhất, cháu hoàn toàn không phải là vì bản thân mình. Tránh văn phòng Ngô xua tay, chậm rãi gật đầu. Tôi biết cậu không phải là vì bản thân mình. Cậu muốn bắt bọn Tôn Hồng Vận phải chịu tội trước pháp luật đúng không? Giang Dương không kìm nén được cảm xúc. Nhưng cháu không có chứng cứ. Những chứng cứ điều tra được trong nhiều năm qua đi đâu cả rồi? Mắt anh bỗng đỏ hoe. Điều tra ra nhân chứng bị giết luôn, điều tra ra hung thủ chết trong cục công an, tình cảnh của cháu và Chu Vĩ thế nào, cháu không cố gắng sao được? Những việc như thế này nếu không lấy lại được công lý, cháu còn học luật làm gì? Tránh văn phòng Ngô đứng dậy, nắm lấy vai Giang Dương bóp mạnh. Một lúc lâu sau nói một cách rất khó nhọc. Tháng này là tôi về hưu rồi. Những năm vừa rồi có một việc tôi giấu mãi trong lòng. Từng ngày trôi qua tôi đều nghĩ ngợi có phải năm xưa mình đã đưa ra một quyết định sai lầm không. Giang Dương ngẩng đầu lên, phát hiện thấy ông đã giàn giụa nước mắt. Tôi đang giữ mấy tấm ảnh của Hầu Quý Bình. Hầu Quý Bình đến Viện Kiểm sát tố cáo Nhạc Quân xâm hại tình dục bé gái 3 lần, đều là tôi tiếp đón. Lần cuối cùng cậu ấy nói với tôi, cậu ấy đến cục công an tố giác. Cục công an nói đã cho điều tra từ lâu rồi. Tinh dịch trong cơ thể cô bé tự sát không trùng khớp với Nhạc Quân, không phải là Nhạc Quân gây ra, không lập án. Cậu ấy không tin nên đã mang máy ảnh đi theo dõi. Cuối cùng có một lần cậu ấy theo dõi thấy Nhạc Quân lái xe đưa một cô bé đến khách sạn Ca Ân. Ở cửa khách sạn, Nhạc Quân giao cô bé cho mấy người đàn ông khác. Một trong số đó dẫn cô bé vào khách sạn, đợi mấy người còn lại rời đi. Hầu Quý Bình liền xông vào khách sạn định giải cứu cô bé đó, nhưng bị bảo vệ đuổi ra. Quá trình Nhạc Quân giao cô bé đó cho mấy người đó và một trong bọn họ đưa cô bé vào khách sạn đều bị cậu ấy chụp ảnh lại. Cậu ấy nói mặc dù không trực tiếp chứng minh được sự thực là cô bé bị ép bán dâm, nhưng manh mối này đủ để công an triển khai điều tra. Nhưng sau khi cậu ấy nộp ảnh cho cục công an, họ vẫn không lập án điều tra. Cậu ấy đành rửa thêm mấy tấm mang đến Viện Kiểm sát chúng ta. Tránh văn phòng Ngô sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhớ lại cảnh hôm Hầu Quý Bình đến gặp ông, nhớ lại người thầy giáo tình nguyện trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đó, không cầm được nước mắt. Sau đó thế nào à? Giang Dương cau mày, lật xem mấy tấm ảnh, toàn bộ số ảnh đều là chụp ngoài trời. Dường như không có thông tin nào có thể chứng minh được một cách chân thực về hành vi phạm tội của bọn chúng. Ngoài những bức ảnh này, Hầu Quý Bình còn mang đến một danh sách ghi tên mấy cô bé, nói là mấy cô bé đó đều bị Nhạc Quân đưa đi và bị xâm hại tình dục. Danh sách không chắc hoàn toàn chính xác, là cậu ấy thăm dò qua những học sinh khác, nhưng nếu căn cứ vào đó để điều tra, trong số đó chắc chắn có đối tượng bị hại. Danh Dương sốt ruột hỏi luôn vấn đề rõ ràng nhất. Thế chú có cử người đi điều tra không? Chánh văn phòng Ngô mím môi hồi lâu, cuối cùng cúi đầu. Không, tôi khuyên Hầu Quý Bình đừng quản việc này nữa, không tốt cho cậu ấy. Cậu ấy rất giận, rất giận, rồi bỏ đi luôn. Danh Dương đau khổ kêu lên. Tại sao chú không điều tra? Có ảnh, có danh sách, manh mối như vậy còn chưa đủ sao? Nếu lúc đó chú điều tra luôn thì còn có người phải chết không? Còn có người phải ngồi tù không? Tôi... Chánh văn phòng Ngô buông một tiếng thở dài, cảm giác vô cùng có lỗi. Tôi không dũng cảm như cậu. Người trong ảnh quá quyền lực, tôi không dám. Ông đưa hai tay bưng mặt, bật khóc đau khổ. Đây là lần đầu tiên Giang Dương thấy chánh văn phòng Ngô trong trạng thái như vậy. Một người già đã sắp về hưu khổ nhọc, nghẹn ngào. Anh cũng không nỡ lòng trách cứ thêm nữa. Anh vỗ vai đối phương, chợt cảm thấy kiệt sức vì bất lực. Hóa ra là như thế, hóa ra là như thế. Tóc Chu Vĩ đã bạc quá nửa đầu. Anh cầm tấm ảnh đã ố vàng, cười ha ha. Cuối cùng cười đến mức thấy cay nơi sống mũi, mắt đỏ hoe mới thôi. Giang Dương nhìn anh vẻ hồ nghi. Anh có vấn đề gì à? Bức ảnh rất bình thường, không thể làm chứng cứ được, không chứng minh được bất cứ điều gì. Nhưng hình như anh và chánh văn phòng Ngô đều cảm thấy những tấm ảnh này rất quan trọng. Chu Vĩ gật đầu liên tiếp. Quan trọng, quá quan trọng. Cậu có biết không, chính vì chụp bức ảnh này Hầu Quý Bình mới chết đấy. Giang Dương vẫn không hiểu. Cậu có nhận ra những người trong ảnh này không? Nhạc Quân, Lý Kiến Quốc, Hồ Nhất Lãng, Tôn Hồng Vận. Những người này đều xuất hiện trong ảnh. Còn mấy người trông quen quen nhưng không biết. Người đàn ông dẫn cô bé gái vào bên trong hình như cũng gặp rồi, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được. Chú Vĩ đập mạnh lên đầu người đàn ông dẫn cô bé gái vào bên trong bức ảnh. Hạ Lập Bình, phó ích trưởng thường vụ thời gian đó, bây giờ là phó thường trực tỉnh ủy. Giang Dương dùng mình hít một hơi thở sâu. Chu Vĩ tiếp tục nói. Thời gian đó Hạ Lập Bình chủ trì công việc thường nhật ở thành phố Kim Hoa, quyền lực cực lớn, cho nên chánh văn phòng Ngô bên cơ quan cậu vừa nhìn thấy Hạ Lập Bình là biết ngay vụ án này ông ấy không thể làm gì được, mới khuyên Hầu Quý Bình dừng lại. Nhưng Hầu Quý Bình không nghe, cậu ấy cứ tưởng tìm được ra chứng cứ quan trọng nên đã giao cho cục công an. Tất nhiên Lý Kiến Quốc sẽ nhìn thấy bức ảnh này, mặc dù bức ảnh này không phải là chứng cứ thực chất. Nhưng nếu bức ảnh này lộ ra thì sẽ thế nào? Cậu bảo Hạ Lập Bình giải thích thế nào về chuyện dẫn một bé gái vào khách sạn, bọn Tôn Hồng Vận hối lộ tình dục đối với người như Hạ Lập Bình để có được những lợi ích phi pháp. Một khi vụ án này bị điều tra, mọi chuyện sẽ vỡ lở, cho nên bọn chúng buộc phải mạo hiểm phạm tội nghiêm trọng hơn nữa, mưu sát Hầu Quý Bình bất chấp mọi giá để lấy lại được bức ảnh. Cái chết của Đinh Xuân Bội và Vương Hải Quân sau này đều là hành vi tội ác của bọn chúng, nhằm che giấu sự thực ban đầu. Mỗi một bức lại phạm thêm tội thêm nghiêm trọng hơn, bao gồm cả tình cảnh của tôi và cậu. Tất cả đều là nhờ vào bức ảnh này. Giang Dương lắc đầu không muốn tin. Trước đây khi chúng ta ép cung Nhạc Quân, hắn chưa bao giờ khai ra điều gì liên quan đến quan chức cao cấp. Chu Vĩ hứ một tiếng khinh bỉ. Nhạc Quân cùng lắm là biết Lý Kiến Quốc, nó còn biết quan chức cao cấp gì chứ. Trong chuyện này nó chỉ đóng vai trò săn mồi phục vụ ở tầng đáy. Những giao dịch bên trên làm sao mà nó biết được. Cho nên bây giờ nó vẫn còn sống, chưa bị bọn chúng diệt khẩu. Giang Dương nằm ngả người ra ghế, những ký ức suốt 10 năm qua hiện về rõ mồn một trước mắt. Chu Vĩ một tay chống cằm, một tay đờ đẫn cầm điếu thuốc lá, mắt nhìn xa xăm. Cứ như vậy rất lâu sau, Giang Dương thẳng người dậy, Chu Vĩ cũng thẳng người dậy. Giang Dương nhìn anh mỉm cười. Anh Tuyết, anh nói xem mình điều tra thế nào. Chu Vĩ đấm anh một nhát bật cười. Tôi biết ngay là cậu vẫn muốn điều tra tiếp mà. Còn làm thế nào được nữa, tôi ngồi tù 3 năm vô ích, anh mất mấy năm đi học cũng vô ích, lại còn các môn đều không đạt. Ôi giời, tôi thấy rốt như anh mà làm cảnh sát không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà phá án được. Chú Vĩ phá lên cười ha ha. Thì đúng thế, rốt quá không thể phá án nên bây giờ không làm cảnh sát hình sự nữa, điều sang đồn công an, hàng ngày khuyên giải các cặp vợ chồng cãi vã, tìm ví tiền cho người ta, nói chuyện phiếm với đủ loại người cho qua ngày. Cậu thì sao? Một sinh viên ưu tú của trường đại học Chiết Giang, thông minh như thế cũng không thể làm viện kiểm sát viên được, mà đi sửa điện thoại di động, rất có hoài bão đấy chứ. Anh đừng có coi thường nghề sửa chữa điện thoại di động nha. Dù gì tôi cũng tiết lộ cho anh manh mối trộm cướp điện thoại di động, anh còn lập công, được biểu dương đấy chứ. Chứ còn gì nữa, được 200 tệ tiền thưởng, mời cậu ăn lẩu, quẹt thẻ mất 300 tệ. Anh đưa cả anh em trong đồn của anh đi ăn cùng mà, có phải là mình tôi ăn hết đâu. Hai người gục đầu cười lớn, một lúc lâu sau dường như đã trút bỏ hết tâm trạng, chú Vĩ trịnh trọng nói. Bấy nhiêu năm đã trôi qua, cho dù việc xâm hại tình dục thời điểm đó xảy ra thế nào, bây giờ cũng không còn vật chứng gì nữa, không cần bất cứ chứng cứ trực tiếp nào nữa, nhưng chúng ta có thể tìm gặp những cô bé trong danh sách của Hầu Quý Bình để họ thừa nhận cảnh ngộ của mình năm đó, rồi đem bức ảnh này tố giác với Ủy ban kỷ luật, Ủy ban kỷ luật cấp tỉnh, rồi Ủy ban kỷ luật cấp quốc gia. Ủy ban kỷ luật quốc gia nhất định sẽ quan tâm, chỉ cần họ cử người đi điều tra. Đây chỉ là ngòi dẫn, trong đám Tôn Hồng Vận, Hạ Lập Bình nhất định sẽ có chứng cứ tham ô suy đồi, nhất định phải lật đổ. Giang Dương giơ lòng bàn tay ra đập vào tay Chu Vĩ, thể hiện quyết tâm. Rất ăn ý, giống hệt như tôi nghĩ. Có chút niềm tin được không? Trong danh sách tất cả có 4 người, ông Mỹ Hương chết rồi, chúng ta mới hỏi có 1, vẫn còn 2 mà. Chu Vĩ khoác vai Giang Dương bước đi. Đối tượng hôm qua từ đầu đến cuối đều không thừa nhận hồi nhỏ đã từng bị Nhạc Quân dẫn đi, giọng nói rất khẳng định, không giống như là nói dối. Liệu có phải là danh sách của Hồ Quý Bình bị sai không? Ai mà biết được, Chánh văn phòng Ngô cũng nói rồi đấy thôi. Hồ Quý Bình nói với ông ấy bản danh sách đó là cậu ấy kín đáo thăm dò qua lời học sơ, không chắc đã chính xác, nhưng trong đó nhất định có đối tượng bị hại. Xem kìa, đến nhà đối tượng thứ hai rồi đấy, hy vọng sẽ gặp may. Là ở đây à? Anh không nhầm đấy chứ? Vụ này tôi phải mất rất nhiều công sức đấy. Từ một người bạn cùng quê với đối tượng tên là Vương Tuyết Mai trong danh sách này, rồi lại hỏi thăm qua rất nhiều người mới biết đấy. Đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh. Tối nay ông Trần Thiết Yến chào đón chúng ta đến Hàng Châu kiểm tra giám sát đấy. Ha ha. Chú Vị kéo anh vào trong, nhưng Giang Dương không dịch bước. Anh đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu màu sắc rực rỡ trên cửa: massage bằng chân Mỹ Nhân Ngư. Dòng chữ massage bằng chân, massage tinh dầu, xoa bóp thư giãn chạy trên màn hình LED. Giang Dương quay đầu nghiêm túc nhìn Chu Vĩ. Anh khẳng định là ở đây sao? Tất nhiên rồi, số 11, rất dễ nhớ, ăn ở đều trong tiệm, chắc chắn người đó ở trong đó. Chu Vĩ kéo luôn anh vào trong. Bên trong tiệm chia thành hai tầng. Sau khi họ vào trong cửa, một cô gái đẫy đà mặc đồng phục siêu ngắn màu hồng ở quầy phục vụ lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào đón. Hai người đúng không? Xin mời các anh lên tầng. Cô gái rời khỏi quầy phục vụ, dẫn họ lên tầng. Giang Dương đứng yên đỏ mặt hỏi: phiền cô gọi giúp tôi Vương Tuyết Mai. Chúng tôi muốn hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút. Cô gái lập tức cau mày: thế thì các anh phải trao đổi riêng với cô ấy, chúng tôi không được ra ngoài tiệm. Chúng tôi muốn... Chu Vĩ vội ngắt lời: Không sao, cứ lên tầng đã, cho một em, số 11. Giang Dương quay đầu kinh ngạc nhìn Chu Vĩ, ý bảo anh sành ghê nhỉ. Các anh có hai người, số 11 còn cần cô nào nữa, em có được không? Chú Vĩ vội từ chối: tôi còn có việc bận, chăm sóc ông bạn này của tôi chú đáo nhé, nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy, lát nữa tôi sẽ thanh toán. Anh đẩy Giang Dương đang ngây ra vì kinh ngạc lên lầu, rồi khoái chí chuẩn ra ngoài. Giang Dương lớ nga lớ ngớ, bị dẫn vào một căn phòng chừng 7-8 mét vuông, ánh đèn mờ ảo, cô gái chỉ vào phòng tắm ở trong góc, bảo anh tắm trước, số 11 sẽ đến ngay. Danh Dương đứng yên tại chỗ, không động vào bất cứ thứ gì. Cứ thế, quan sát bốn phía xung quanh, một lúc lâu sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục giống như vậy đẩy cửa bước vào, mặt mũi không xinh xắn lắm, nhưng cũng thanh tú. Lần đầu tiên đến à? Cô gái dịu dàng hỏi. Anh tắm trước đi, muốn chọn loại gì? Loại gì? Danh Dương hết sức căng thẳng. Cô gái nở nụ cười tình tứ. Massage bằng ngón tay và cằm 228, massage bằng ngực 328, massage bằng chân chọn gói 598, cởi hết 789. Danh Dương nuốt nước bọt, vội chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, lắp bắp nói. Tôi không cần những cái này, tôi muốn... Cô gái ngắt lời anh. Chỗ chúng em không có dịch vụ từ A đến Z, chỉ có loại một nửa, anh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng. Vừa nói, cô gái vừa bước tới định giúp Giang Dương kéo khóa. Giang Dương vội lùi lại, buột miệng. Cô có còn nhớ Hầu Quý Bình không? Cô gái lập tức dừng lại, mấy giây sau đột ngột nghiêm túc nhìn anh ta. Anh là ai? Tôi là bạn học cũ của Hầu Quý Bình. Anh muốn làm gì? Cô... Lúc nhỏ cô có bị thằng ghế đầu Nhạc Quân... Im ngay! Cô gái đanh giọng quát. Tôi không phục vụ anh nữa, anh tìm người khác đi. Cô lập tức quay người đi ra. Giang Dương vội gọi cô ta lại. Hầu Quý Bình là thầy giáo của cô, năm xưa đã phải chết quá oan ức. Sau khi chết còn bị vu khống là hung thủ cưỡng bức ông Mỹ Hương, cô có biết không? Cô gái bất động trong mấy giây rồi quay người giận dữ, trừng trừng mắt nhìn anh. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Chuyện từ bao giờ rồi? Sao anh còn chạy đến hỏi? Tôi hy vọng những người bị hại năm đó có thể đứng ra. Năm đó cô là lớp trưởng, Hầu Quý Bình rất tốt với học sinh. Cô có thể... Mắt cô gái đó đỏ hoe, giơ ngón tay chỉ vào mũi anh, nghẹn ngào. Việc đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, anh còn hỏi đến làm gì? Rốt cuộc anh là ai? Trước đây tôi là kiểm sát viên, từng điều tra vụ án này. Thế tại sao trước đây anh không bắt bọn chúng đi, bây giờ đến gặp tôi làm gì? Anh thấy bây giờ tôi như thế này, tại sao tôi lại như thế này? Tại sao hả? Tại sao hả? Tôi xin lỗi, tôi... Anh đi ngay đi. Anh nghĩ là tôi còn muốn nhắc lại nữa sao? Cho dù ai đã chết, ai còn sống, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc lại sự việc này nữa. Tôi chỉ muốn quên đi. Tôi không biết ai là ghế đầu. Tôi không biết bất cứ người nào hết. Cho dù anh muốn gặp tôi làm gì đi nữa, tôi chỉ có một câu, không thể. Tôi còn phải sống chứ. Anh đi đi. Ngón tay cô gái cứ thế chỉ thẳng vào mặt Giang Dương. Sau khi nhìn vào mắt cô gái mấy giây, Giang Dương im lặng đi qua người cô gái, mở cửa từ từ đi ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Đêm Trường Tăm Tối